Vương phi áp đảo vương gia. Chương 103, Hoàng thành tranh đấu, máu nhuộm Khai Dương. 1. Góc truyện audio.com. Tối nay trăng sáng mát mẻ, mang hơi lạnh nhàn nhạt bao phủ một mảnh trên thành Khai Dương. Bên trong điện thái hòa của Hoàng hậu nương nương, tối nay đặc biệt chuẩn bị bữa tiệc cho sinh nhật của Hoàng hậu. Phồn hoa rực rỡ, đèn dầu sáng rỡ, quốc mẫu sinh nhật vốn hẳn nên cả nước trên dưới cùng nhau ăn mừng. Chỉ là Hoàng hậu nương nương xưa nay giản đơn lễ Phật. Cho dù là sinh nhật cũng không nguyện ý phô trương lãng phí nhiều. Quốc mẫu một nước như Phượng Hoàng mặt trời mới mọc, mặc dù đơn giản như thế nào cũng làm cho đông đảo hoàng tử, công chúa, tất cả đều trình diện chúc mừng, mà đại hoàng tử Nam Cung Chiêu cũng chạy về mấy ngày nay để chúc mừng ngày sinh mẫu hậu mình. Ánh nến chiếu rọi một mảnh tốt lành vui mừng ở trong điện Thái Hòa. Hoàng hậu nương nương một thân phượng bào đoan trang quý khí. Trên đầu châm cài tóc tinh xảo phù hợp với trang phục của một quốc mẫu. Càng nhiều một phần uy nghi cùng cao quý. Ở trong điện Thái Hòa, ca múa mừng cảnh Thái Bình, ít có ngoại tộc mang vũ nữ tới ca múa, càng làm cho cả bữa tiệc ngày sinh nhật cực kỳ náo nhiệt. Hấp dẫn tầm mắt mỗi người. Mà đại hoàng tử Nam Cung Chiêu tối nay, dưới tình huống như vậy, cũng là có một ít ngây người, hình như có chút mất hồn mất vía, thỉnh thoảng ánh mắt trầm trầm nhìn về phía hoàng thượng cùng hoàng hậu đang ngồi phía trên. Hoàng thượng những ngày gần đây thân thể khó chịu, tin tức cũng không có truyền ra, chỉ là trong cung cũng đã có rất nhiều người được một chút tin tức. Hoàng thượng vài ly rượu lót bụng, trên mặt cũng đã hiện lên đỏ ửng. Khiến sắc mặt vốn có chút tái nhợt cũng thay đổi trở nên hồng nhuận hơn. Chiêu nhi, bổn cung cùng đi với phụ hoàng ngươi về trước, ngươi ở nơi này chủ trì bữa tiệc, chớ để quấy đảo hưng phấn của mọi người. Hoàng hậu nương nương đứng ở bên người hoàng thượng, mặt mày nhu hòa, trong mắt mang theo thần sắc không hiểu, mỉm cười nhìn cả đám người xung quanh. Dạ, mẫu hậu, sắc mặt Nam Cung Chiêu cứng đờ. Ngay sau đó còn kéo ra một nụ cười đồng ý, hoàng hậu cùng hoàng thượng rời đi. Vốn là mọi người còn có chỗ cố kỵ, lúc này ngược lại càng thêm không chút kiêng kỵ nào. Ly rượu nguyệt sắc, ca múa dương nhẹ, sống mơ mơ màng màng. Giờ dậu một khắc đã qua một chút, Nam Cung Hữu đối với đột nhiên nhiều chỗ giữa Tề Vương phủ giấy lên lửa mạnh hừng hực. Cau mày, trong bụng có một ít lo lắng. Hắn phái ra người đuổi theo đám người thư nhã phù, nhưng cũng không có hạ lệnh muốn thiêu hủy Tề Vương phủ này. Tề Vương phủ một khi cháy ngược lại sợ là muốn kinh động càng nhiều người. Thời gian kéo càng dài, chỉ biết chuyện sẽ càng khó có thể tiến hành, sắc mặt có chút nặng nề mà nóng nảy. Nam Cung Hữu trầm ngâm bất động nhìn về phía phương hướng khác đang giấy lên ánh lửa. Tỏa ra một Tề Vương phủ lớn như thế một mảnh màu đỏ rực. Tam điện hạ, thời giờ đã không còn sớm, nếu như điện hạ tin được tại hạ, như vậy tại hạ nguyện ý lưu lại đuổi bắt Tề Vương phi cùng thế tử. Người đàn ông áo đen vẫn theo sát ở bên cạnh tam hoàng tử. Dưới mặt nạ màu đen giờ phút này lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tùy ý nhìn hướng trước mắt của Tề Vương phủ đang hừng hực lửa đỏ. Trong bụng trầm xuống, Nam Cung Hữu quay đầu nhìn về phía người đàn ông áo đen. Đáy lòng có chút do dự, hôm nay thời gian cấp bách, hắn vốn không có nghĩ đến sẽ ở trong Tề Vương phủ này trì hoãn thời gian lâu như vậy. Thủ vệ ở cửa Tây cùng cửa Nam Hoàng Cung còn cần đi tiếp thu. Đợi đến thời điểm đổi ca ngược lại sẽ càng nhiều phiền toái hơn một chút. Nếu như vậy, liền phiền toái tiên sinh. Nếu như có thể phiền toái tiên sinh bắt giữ hai người thư nhã phù. Nếu không thể, chết nên chết, lập tức, Nam Cung Hữu để lại 500 binh lính, đem quyền điều binh toàn bộ giao do người đàn ông áo đen nắm trong tay. Đồng thời trực tiếp không do dự xoay người rời đi, kéo qua ngựa nhảy lên, roi ngựa mãnh lực vung lên, lập tức mang theo 300 binh lính hướng cửa cung chạy như bay mà đến. Để lại người đàn ông áo đen, mỉm cười nhìn khói cháy nổi lên bốn phía Tề Vương phủ. Bĩu môi, đáy mắt tràn đầy nụ cười, ánh lửa chiếu sáng đầy trời, giống như ngọn lửa ở đáy mắt Xuân nhảy nhót, thủ vệ ở cửa Tây Hoàng Cung. Tối nay phụ trách là Lâm Đô Thống, người này đỉnh đạc, cũng là vận khí tốt mới từ một tiểu binh lỗ mãng từ từ được đề bạt thành đô thống. Giờ phút này giơ lên trường thương đi, một cái tay tháo xuồng áo giáp trên người, nhìn một binh sĩ giữ cửa đánh một cái ngáp, trực tiếp một cước đá tới, âm thanh to lớn mở miệng, còn chưa tới thời điểm thay ca đâu, tất cả đều nâng lên tinh thần cho ta, chớ một bộ dạng tối hôm qua cùng phụ nữ có chồng giày vò cả đêm. Đợi ngày nào đó nghỉ ngơi, ta xin đô thống đại nhân cho các huynh đệ đi phiên hương lâu uống rượu. Hắc hắc, đô thống đại nhân tinh thần của ngài đâu rồi? Thuộc hạ như thế nào cùng ngài so a? Một bên mấy người lính nghe Lâm đô thống nói. Tất cả đều cười lớn, đáy mắt hiện lên nụ cười thô bỉ mà từng người đều hiểu rõ. Đô thống đại nhân, đại lý tự thiếu khanh Trình đại nhân ở cửa thành bên ngoài bảo là muốn gặp ngài. Tiểu đội trưởng lúc này chạy tới. Đại lý tự thiếu khanh, hắn chạy tới nơi đây làm cái gì? Lâm đô thống nghi hoặc lắc đầu một cái, nghĩ tới mình và đại lý tự thiếu khanh này lại không có cái giao tình gì. Thế nào lúc này chạy tới, còn muốn gặp hắn, đi theo đại đội trưởng cùng đi. Rất xa cũng đã nhìn thấy một người quần áo đơn giản là Trình Viễn. Lâm đô thống khách khí tiến lên, đại nhân thế nào giờ phút này lại đến, có cái gì nô tài biết có thể giúp đỡ không? Dĩ nhiên là cần. Trình Viễn quỷ dị cười một tiếng, Lâm đô thống trong lòng thất kinh, còn chưa có phản ứng kịp, đã bị người sau lưng một đao đâm vào bên trong thân thể. Ngực một hồi đau nhức kịch liệt, trợn to cặp mắt, Lâm đô thống cúi đầu nhìn ngực mình trường kiếm xuyên thấu mà qua. Thế nào cũng nghĩ không đến tối nay sẽ trở thành thời khắc mình vào điện Diêm Vương điện. Mượn sức lực cuối cùng quay đầu muốn chất vấn đại đội trưởng tại sao? Thân thể cũng là phịch một tiếng ngã trên mặt đất, mặt úp xuống đất, máu tươi ròng ròng không ngừng chảy ra, rất nhanh nhiễm đỏ cái khoảng không gian mặt đất này. Mới vừa đứng ở sau lưng Lâm đô thống, đại đội trưởng lộ ra khuôn mặt bị máu tươi văng tung tóe, lộ ra nụ cười quỷ dị cùng Trình Viễn liếc mắt nhìn nhau một cái. Trên tay chợt dùng sức một chút, đem trường kiếm đâm vào ngực Lâm đô thống rút ra ngoài. Cười lạnh nói, cần cái mạng đô thống đại nhân ngài mượn tới dùng một chút. Làm thân tín của Nam Cung Hiễu, Trình Viễn nắm trong tay hộ vệ ra vào cửa Tây Hoàng Cung. Phan Hoàng Văn, cũng trong lúc đó, xuất hiện tại bên trong trại lính bảo vệ kinh đô ngoài thành Khai Dương. Trấn thủ binh lính Mạc thống lĩnh lập tức đem hai người nghênh vào bên trong lều lớn. Sau phụ trách 3.000 cấm vệ quân này, đô úy cùng phó tướng cũng liên tiếp tiến vào bên trong lều lớn. Nến đỏ ngọn đèn dầu, bên trong đại trướng bên chỗ không có người, một chút máu tê tung tóe nhuộm cửa trắng lều lớn, tiếng tranh đấu bên trong lều lớn, truyền ra ngoài lều, binh lính thủ vệ ở lều lớn vẫn không nhúc nhích, không chút phản ứng nào, hình như đối với bên trong lớn xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết được. Đến tận đây, mấy người đi cùng An Hoàng Văn đã sớm đi vào, cướp lấy con dấu đô úy, mưu đồ bí mật cướp lấy 3.000 cấm vệ quân cũng đã sớm chuẩn bị lâu nay. Cửa chính Nam Hoàng Cung, cũng chính là Tuyên Vũ Môn, tối nay Lý Thưởng Yếu trong lòng cũng sớm đã hiểu rõ. Chặt chẽ giữ nghiêm cửa Nam, tối nay Hoàng hậu nương nương tổ chức tiệc mời mọi người. Các xe ngựa đều muốn trải qua Tuyên Vũ Môn nghiêm khắc kiểm tra. Vì vậy trước khi thay ca, Lý Thường Yếu cũng vẫn đề cao cảnh giác, nhất là những vũ cơ, nhạc sĩ kia được dẫn vào trong cung, càng muốn đề phòng xuất hiện thích khách, đồng thời, còn phải phòng ngừa người ở bên trong ra ngoài. Tối nay Tam Hoàng tử động thủ, làm thân tín của An Quý Phi, Lý Thường Yếu tối nay đã được tin tức, cả người cũng bởi vì căng thẳng, dẫn đến thời điểm canh giữ cũng có chút không yên lòng. Một chiếc xe ngựa lặng lẽ dừng ở trước Tuyên Vũ Môn. Ánh mắt Lý Thường Yếu lập tức cảnh giác quét đi qua. Giờ phút này bữa tiệc của Hoàng hậu nương nương cũng sớm đã bắt đầu. Người nào dáng vẻ lại lớn như vậy tới thời gian này mới đến? Người nào, xuống xe ngựa không được đi vào hoàng cung. Người nào, xe ngựa không được đi vào hoàng cung. Rèm xe ngựa rèm một tiếng bị vén lên. Liễu Chỉ trực tiếp từ bên trong xe ngựa nhảy ra ngoài. Đưa tay đem lệnh bài của Tề Vương phủ từ ống tay áo dưới lấy ra. Vương gia muốn vào cung. Tránh ra, lệnh bài của Tề Vương phủ. Tùy thời có thể tùy ý ra vào hoàng cung. Mà cũng chỉ có xe ngựa của Tề Vương gia có thể thẳng vào nội viện hoàng cung. Mà cũng là Tề Vương được thụ sủng ái một chút. Thuộc hạ không biết là vương gia. Kính xin vương gia thứ tội. Lý Thường Yếu vội vàng hành lễ. Trong bụng cũng là khẩn trương lên. Lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh. Tề Vương gia không phải cũng sớm đã ở Bắc Việt mất tích rồi sao? Mọi người đồn đãi nói Tề Vương đã chết. Nhưng tại sao vào lúc này đã trở lại? Nghĩ tới Tề Vương gia trong truyền thuyết. Người không trọn vẹn. 12 tuổi liền lấy 500 binh mã đánh lui địch quốc có 1 vạn binh lính. Một cuộc chiến dịch cũng là đem 500 người toàn bộ tính toán. Không mất một người lính nào. Tối nay, Tam Hoàng tử khởi sự. Phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang. Phan Quý Phi, Phan Thừa Tướng sẽ đồng thời ra tay. Hoàng cung cùng thời điểm này. Bầu trời sẽ bị máu tươi nhiễm đỏ. Lý Thường Yếu cả người cũng đã có chút ngây dại. Hiện tại hắn nên làm cái gì? Như thế nào thông báo cho Tam Hoàng tử? Cũng hoặc là như thế nào rút người ra? Thời khắc tối tăm mãnh liệt dâng trào. Vương gia có nhiều truyền kỳ nhất cư nhiên trở lại. Cửa thành mở rộng ra. Xe ngựa ở cả đám binh lính sát bên trong từ từ lái vào trong hoàng cung. Một cơn gió lạnh chợt nổi lên. Thổi lên một góc rèm xe ngựa. Lộ ra bên trong có một người đàn ông dung mạo khuynh thành tuyệt sắc. Bên khóe miệng còn có một nụ cười nhàn nhạt mà thản nhiên. Cùng với trên hai chân người đàn ông còn có một vật thể trắng như tuyết. Người này tự nhiên cùng lười biếng thanh thản. Hình như xe ngựa này chạy vào hoàng cung là sẽ khói tiêu máu nhuộm. Mà là đi vào môi trường thích hợp thảo ý mái nhất. Đã đến lúc rồi, một tiếng thở dài đơn giản bên trong xe ngựa lặng lẽ vang lên. Không có ai nghe, trừ nằm ở trên hai chân người đàn ông, một quả cầu trắng nhỏ ngủ say sưa, nghe âm thanh của hắn lại lật người con trồn trắng nhỏ cọ sát thân mình. Tiếp tục ngủ, một tiếng kia êm ái như người tình nỉ non, giống như gió bên tai êm ái thổi lất phất mà qua. Nhẹ nhàng phất qua lông con trồn trắng nhỏ, giống như tay óng ánh trong suốt bạch ngọc, hình như so với bộ lông trắng kia càng thêm chói mắt. Hoàng hậu nương nương cùng đi hoàng thượng rời đi điện Thái Hòa. Trực tiếp cùng Viên Khi Minh đưa hoàng thượng về tẩm cung của hoàng thượng. Ở trong Càn Khôn Điện, sắc mặt hoàng thượng giờ phút này mùi rượu tản đi, đã sớm khôi phục trắng bệch, thân thể muốn so sánh với trước kia cũng sớm đã rõ ràng gầy yếu đi rất nhiều. Không tuấn lãng như lúc còn trẻ, giờ phút này thân thể càng có nhiều cảm giác vô lực. Suy sụp, ngắn ngủn trong vài tháng, tinh thần hoàng thượng từ đầu sáng láng trở nên càng phát ra uể oải. Những ngày gần đây, thân thể càng thêm không khỏe bằng lúc trước, Lâm Triều cũng đã nhiều ngày không có lên. Cũng chính bởi vì biến hóa rõ ràng như vậy, tin tức hoàng thượng sắp sửa không tồn tại lâu trên đời cũng sớm đã truyền trong hoàng cung. Bằng những con đường khác nhau lặng lẽ truyền ra. Tâm tư các nơi cũng bắt đầu vùng lên, Đông Ly Quốc, còn chưa lập thái tử, hoàng thượng lần này đột nhiên bệnh nặng, như vậy ai sẽ trở thành người thừa kế ngôi vị hoàng đế? Gió nổi mây vần, thầm gợn sóng, ngoài mặt bên trong thành Khai Dương yên ổn, bởi vì hoàng thượng thân thể ngày càng suy yếu, khắp nơi cũng bắt đầu trở nên không an phận, mà mấy hoàng tử đi Bắc Việt quốc lúc trước, cũng chính bởi vì vậy. Mới vừa từng người một khẩn cấp chạy về, trong cung tự có tai mắt của bọn họ ở khắp nơi. Tình trạng thân thể của hoàng thượng như thế nào cũng bị xem ở đáy mắt. Hoàng thượng người cảm giác như thế nào rồi hả? Nô tỳ sai viên tổng quản gọi thái y tới xem một chút đi. Hoàng hậu nhìn trước sắc mặt tái nhợt của người đàn ông trước mắt. Cái người đàn ông mà bà ta phó thác cả đời, người đàn ông trước mắt này. Đã từng phong hoa tuấn giật như vậy, rực rỡ hoa đào nở rộ ở bên trong, mỉm cười hướng bà đưa tay ra, để cho tâm đã từng bình tĩnh của bà bởi vì ông ta mà dâng lên gợn sóng. Cái người để cho bà ta bỏ ra cả đời để yêu. Cho bà vinh quang cùng phồn hoa tối cao. Cho bà ta vị trí nhất quốc chi mẫu. Nhưng lại sớm đem lời hứa lúc đầu vứt bỏ. Ngược lại trong ngực ôm vào một tuyệt đại giai nhân khác. Mà bà ta, cũng là ở dưới cái nơi vẻ vang này. Đeo vàng đội bạc, hưởng thụ xa hoa lóa mắt bên trong. Một lần lại một lần thất vọng, cuối cùng tuyệt tâm, chờ đợi trong thất vọng, đứt tình, chỉ là, bây giờ nhìn ông ta tiểu tụy như vậy nằm ở trên giường. Đáy lòng hoàng hậu mới giật mình, không phải vô tình, không phải đứt tình, chỉ là tình yêu đã từng triền miên này cũng sớm đã đổi lại là mỗi ngày tuyệt vọng trong chờ đợi. Trằn trọc cuốn lấy ra sự hận thù, một cỗ bi thương hận. Cùng yêu, làm nhẹ, chậm không có việc gì. Không cần gọi thái y rồi. Cũng chính là uống nhiều mấy chén. Nghỉ ngơi một hồi là tốt. Hoàng thượng vẫn nhắm cặp mắt từ từ mở ra. Nhìn về phía hoàng hậu ở mép giường. Nhìn vào đáy mắt bà. Hỗn hợp yêu cùng hận rất phức tạp trong ánh mắt. Hoàng hậu nương nương nhìn chằm chằm hoàng thượng nằm trên giường hồi lâu. Trong mắt thâm trầm mà phức tạp. Mặt mũi vẫn đoan trang điển nhã. Giờ phút này nhìn ông ta có chút dữ tợn, trầm mặc hồi lâu, hoàng hậu chậm rãi từ trong ống tay áo lấy ra một vật. Phía trên đã sớm viết xong chữ, hoàng thượng thân thể của ngài ngày càng yếu, nô tỳ nhìn ngài vẫn là sớm ngày thoái vị đi, đem ngôi vị hoàng đế giao cho hoàng nhi là được, hoàng thượng ngài dưỡng bệnh nghỉ ngơi thật tốt đi, ánh mắt hoàng hậu nhàn nhạt thâm thúy rơi vào trên người hoàng thượng. Âm thanh lạnh lẽo vô tình, khi yêu hận cũng không vì nguyên do trong phút chốc kia. Bà đã sớm hạ xuống quyết định, vì con trai của mình đoạt lấy giang sơn đông ly này. Vốn là cả người cúi người ngồi ở bên trên giường đệm bên. Từ từ đứng thẳng lên, từ trên cao nhìn xuống hoàng thượng trên giường, tay run một cái, trực tiếp đem giấy trên tay giương ra, phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết, trẫm cảm giác sâu sắc thân thể khó chịu, nay lập hoàng trường tử Nam Cung Chiêu làm thái tử, bây giờ thừa kế ngôi vị hoàng đế, khụ khụ khụ, khụ khụ, ngươi ngươi, hoàng thượng nghe lời hoàng hậu nói, chợt ho khan kịch liệt, mà hai tay muốn chống thân thể muốn lên, cũng lại một lần vô lực té xuống, lúc này hắn mới giật mình thế nhưng mình hoàn toàn không có bao nhiêu hơi sức. Mặc dù thân thể vẫn luôn khó chịu, nhưng thân thể mình như thế nào hoàng thượng tự nhiên biết. Chưa từng có cả người hoàn toàn không sức lực như vậy. Mà hôm nay, nghĩ tới tối nay trên bữa tiệc sinh nhật hoàng hậu cùng con lớn nhất Nam Cung Chiêu đưa rượu lên. Nhất thời trực giác làm tê dại ra đầu, nội tâm lạnh buốt thấu xương, trong mắt đột nhiên bắn ra ánh mắt kinh người. Bén nhọn mà uy nghiêm thẳng ép đến trên người hoàng hậu. Dù sao cũng là một đời hoàng đế, ông ta có uy nghiêm cùng khí thế. Hoàng thượng, nô tỳ kính xin hoàng thượng thoái vị nhường ngôi. An tâm dưỡng bệnh, nô tỳ đã sai người vì hoàng thượng ngài viết xong chiếu thư. Hoàng thượng ngài ngọc tỷ ở chỗ này, kính xin ngài tự mình hạ xuống. Hoàng hậu nương nương từng chữ từng câu mà nói xong. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hoàng thượng trên giường phát ra ánh mắt dữ tợn. Âm điệu đột nhiên cất cao, khàn cả giọng mang theo nghẹn ngào cùng cứng rắn, sống lưng thẳng tắp giống như một cơn gió lạnh sẽ thổi đứt. Hoàng thượng, nô tỳ kính xin hoàng thượng thoái vị nhường ngôi, an tâm dưỡng bệnh, nô tỳ đã sai người vì hoàng thượng ngài viết xong chiếu thư. Hoàng thượng ngài ngọc tỷ ở chỗ này, kính xin ngài tự mình hạ xuống. Hoàng thượng đưa mắt chuyển tới trên người Viên Khi Minh đứng sau lưng hoàng hậu. Lại chỉ nhìn đến ánh mắt hắn mờ mịt lạnh nhạt, đối với hành động của hoàng hậu hoàn toàn không có bất kỳ kinh ngạc nào. Đáy lòng càng lạnh lẽo như băng, gió lạnh quét qua, đôi tay hoàng thượng run rẩy giơ lên, tức giận một tiếng vươn ra lấy giấy trong tay hoàng hậu giấy trắng mực đen. Gió đi theo cửa sổ thổi vào trong phòng phiêu diêu mà rơi. Từ giữa hàm răng nặn ra sự phẫn nộ, vọng tưởng, trên điện Thái Hòa, ca múa mừng cảnh Thái Bình, âm thanh lượn lờ đã sớm đem hơi say của mọi người. dẫn vào trong cảm xúc của mọi người chút hương dịu dàng. Cách chương.